chiều ra đứng trông em về chưa, dòng sông nước lớn nhưng bây giờ em ở đâu, xa xa cánh cò về tổ ấm, đêm xuống bên đôi nhưng em đâu rồi. Một đêm tối tăm đi tìm em, từ bên mé sông qua cánh đồng lên đồi cao, mưa rơi tiêu điều làm cơn lũ, giống tố thét gào em đâu rồi. Thắt đau thấy em nằm bên bờ sông,